Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Thật đúng là cái vườn bách thú. Đàm Mạch dùng hai tay che lỗ tai, một bộ vô luận ngươi làm sao mắng, ta đều không nghe được bộ dáng. Nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt oán độc, thần sắc phẫn nộ, nhưng chỉ có thể tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thần tốc biến thành trong suốt, không đến thời gian một hơi thở, liền hóa thành một cỗ khói xanh. Ta chỉ là tại chịu phạt, tội không đáng chết. Ngươi giết ta, ngươi đệ nhất chân ngã nhất định sẽ thẩm phán ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ so ta còn thảm. Hóa thành khói xanh tiêu tán trước, đã tuyệt vọng nam tử trẻ tuổi lưu lại mấy câu nói như vậy. Tựa hồ là nguồn rủa, Đàm Mạch là khép, cho nên nghe được rất rõ ràng. Tội không đáng chết, chẳng lẽ hắn nguyên bản còn có thể phục sinh? Hoặc là nói, hắn bộ dạng này, căn bản không phải chẳng lành loại hình. Đàm Mạch không khỏi trầm ngâm, bởi vì cái này trẻ tuổi nam tử thoạt nhìn như là quỷ, nhưng thẳng đến hôi phi yên diệt, đều không có một tia chẳng lành lực lượng tản ra. Còn có, ta đây đệ nhất chân ngã thẩm phán, nói là cái gì? Nguyên bản nghe được nơi này tên là Nam Thiên Môn, bởi vậy trong nội tâm sinh ra mấy phần chờ mong. Tại thời khắc này, lại không còn sót lại chút gì. Nơi này, còn có hắn chỗ không biết quỷ bí chỗ. Thế là, Đàm Mạch tiếp tục tìm phụ cận động vật câu thông. Trước mắt hắn có thể câu thông, đem nhầm hắn xem như nhi tử cái kia một loại ngốc manh loài chim. Cái này phiến rừng có rất nhiều, đều không ngoại lệ đều rất ngốc manh, cho Đàm Mạch một loại mãnh liệt nhị cáp ký thị cảm. Trừ ngoài ra, còn có mấy đầu ưa thích giả chết rắn, nguyên bản còn muốn đánh lén Đàm Mạch tới, tại bị Đàm Mạch vũ lực áp phục về sau, cả đám đều đàng hoàng ghê gớm. Bất quá, vô luận là những thứ này ưa thích giả chết rắn, vẫn là những cái kia ngốc manh chim, cũng không biết nơi này kêu cái gì. Đầu này cái gọi là thông linh cá, nguyên bản ngược lại là một cái rất tốt hỏi thăm đối tượng. Chỉ bất quá con cá này bản chất là đem một cái còn có một chút nhân loại ý thức hồn phách nhét vào một con cá bên trong. Quỷ không giống quỷ, cá không giống cá, tính tình xảo trá, bịa đặt lung tung, cùng đầu này hắc ngư đối thoại, quá hao tâm tổn trí lực, Đàm Mạch đều không xác định đối phương 10 câu trong lời nói có vài câu là thật. Sau đó, Đàm Mạch liền tiếp theo dùng chim kêu hỏi đường. Những thứ này chim chóc không biết nơi này là chỗ nào, thậm chí không biết cái này phiến rừng lớn bao nhiêu, bởi vì bọn chúng tựa hồ luôn luôn không có bay ra ngoài qua. Đời đời kiếp kiếp đều nghỉ lại ở chỗ này, nhưng tìm những thứ này chim chóc nghe ngóng nơi đó có người, vẫn là có thể. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước đó có một con rắn nói cho hắn biết phụ cận không có dòng suối. Như vậy cái này phiến trong rừng sinh vật, bọn chúng nước uống từ đâu mà đến? Chẳng lẽ những động vật này đều không cần uống nước sao? Thế là, Đàm Mạch hỏi vừa vặn đi ngang qua một con chim. Chỗ nào có thể uống nước? Chít chít cha, đi theo ta, cái này giúp người làm niềm vui lòng nhiệt tình. Dẫn Đàm Mạch thần tốc bay về phía trước, Đàm Mạch liền đi theo con chim này chạy. Cuối cùng, con chim này đem hắn dẫn tới một cái máng bằng đá trước. Cái này một cái máng bằng đá cũng không rộng, nhưng là cực kỳ dài, bên trong tràn đầy nước. Cái kia chim liền rơi vào máng bằng đá bên cạnh, dùng mỏ nhẹ nhàng đụng đụng mặt nước, sau đó thần tốc ngẩng đầu lên. Nó đã đang uống nước. Đàm Mạch nhìn xem cái này máng bằng đá, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ. Nơi này sẽ không phải là vườn bách thú a? Liền tính không phải vườn bách thú, nhưng cũng kém không nhiều là cùng loại địa phương. Nghĩ được như vậy, Đàm Mạch đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó hỏi vấn đề lý do thoái thác, khả năng không đúng lắm. Thế là hắn thử hỏi con chim, người ở phụ cận đây có thấy qua giống như ta người sao? Vấn đề này kỳ thật hắn hỏi qua, bất quá đều nói không có. Không có, cái này chim trả lời vẫn như cũ là như thế. Đàm Mạch có chút ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, như vậy ngươi biết là ai cho nơi này đổ nước sao? Biết rõ, mau cùng ta tới. Con chim này kêu xong, liền lại bay lên, Đàm Mạch đuổi theo sát. Lần này đường xa xôi, chạy một đoạn thời gian rất dài, cái kia chim liền rơi vào một mảnh lùm cây bên trên không bay. Đàm Mạch liền chạy đi qua, dùng cả tay chân, bò lên cái này phiến lùm cây. Sau đó, tầm mắt nháy mắt rộng rãi, nơi này là tại giữa sườn núi vị trí. Hướng chân núi nhìn lại, có thể nhìn thấy tại chân núi có một cái phiên chợ. Đàm Mạch trong lúc nhất thời giật mình, bởi vì hắn thấy được người. Bất quá những người này cái đầu, dù là cách xa như vậy, đều cho hắn một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Những người này đều quá lớn, thô sơ giản lược so sánh một chút, hắn giống như chỉ có những người này một tiết đầu ngón tay lớn nhỏ. Nguyên lai sư huynh không có nói sai, thật đúng là cái tiểu nhân quốc. Đàm Mạch thì thầm tự nói, hắn đến lúc này cuối cùng là xác định hắn không phải chạy đến sinh vật gì đều rất to lớn địa phương, mà là bản thân hắn thân thể quá nhỏ. Điểm này kỳ thật tại cái kia hắc ngư nói ra một câu kia, ngươi tên hòa thượng làm sao nhỏ như vậy, lúc Đàm Mạch trong nội tâm liền có chỗ suy đoán, chỉ là bởi vì mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, cho đến giờ phút này mới chính thức xác nhận mà thôi. Mỗi qua một hồi, theo bên kia liền sẽ tới một số người, hướng nơi đó đổ nước. Lúc này, cái kia chim nói, đương nhiên nó phát ra là liên tiếp tiếng chim hót. Vậy ngươi vừa rồi nói thế nào hay không? Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng Đàm Mạch vẫn là không nhịn được hỏi một chút. Giống như ngươi người, là không có a? Ngươi muốn nói ngươi là người. Ta còn tưởng là ngươi là chỉ bị phong bạo thổi quang vũ lông chim. Ta đi, hẹn gặp lại a. Cái này chim nghiêng đầu nhìn hắn. Đàm Mạch luôn cảm thấy nó là tại khinh bỉ. Đàm Mạch dở khóc dở cười. Bất quá đây đúng là hắn không có hỏi. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thành khẩn nói tạ, đa tạ chim huynh dẫn đường. Sau này còn gặp lại. Con chim này nhìn Đàm Mạch liếc mắt, kêu hai tiếng, liền hướng về bay đi, chui vào cái kia phiến trong rừng. Đàm Mạch thì nhìn về phía một cái kia phiên chợ. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chờ trời tối, lại đi qua. Lúc này mặt trời chính đại, Đàm Mạch liền trốn đến một mảnh lá cây phía dưới đi. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Tuy nói mấy lần vận dụng chú thuật, tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Dù là không tu hành cũng không thể dựa vào linh lực bản thân đặc tính chậm rãi bổ sung trở về. Nhưng thừa dịp lúc này tu hành, có thể vì đột phá tầng thứ hai tiến hành tích lũy. Dù sao phải chờ tới ban đêm, nhưng còn có không ít thời gian, bởi vì không có linh khí nhập thể đao cắt rìu đục thống khổ. Đàm Mạch có thể tu hành thời gian rất lâu, nhưng lần này, hắn không đầy một lát, liền mở mắt ra, dừng lại tu hành, nơi này linh khí. Đàm Mạch không khỏi duỗi cái đầu, nhìn về phía bốn phía, trước đó một mực không có phát giác, thẳng đến lúc này, Đàm Mạch mới phát hiện, nơi này linh khí chẳng những mỏng manh, hơn nữa hỗn hợp đại lượng tạp chất, vô luận là nồng độ vẫn là chất lượng, đều không thể cùng Ưng Sầu Giản so sánh. Tại Ưng Sầu Giản, vô luận là ở đâu, linh khí đều vô cùng dồi dào, tốt mỏng manh a. Đàm Mạch không biết chỉ là cái này vườn bách thú phụ cận linh khí mỏng manh, vẫn là toàn bộ Nam Thiên Môn đều linh khí mỏng manh. Bất quá như vậy mỏng manh linh khí, tiến hành tu hành, lại là có chút ít còn hơn không, liền gân gà cũng không tính được. Thậm chí càng bởi vì loại bỏ linh khí bên trong tạp chất mà hao tâm tổn trí phí sức. Có chút được không bù mất, Đàm Mạch liền từ bỏ lúc này tu hành, chuẩn bị đến ban đêm tìm cái thời cơ thử lại lần nữa. Chậm rãi, mặt trời rốt cục xuống núi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.